Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, diễn biến Tiểu Thiên Thế Giới 3/7. Nhìn Hỏa Ngô Đồng nụ cười, Trúc Long cảm giác không đúng, lập tức hô lớn, Tam Trưởng Lão, trở về, hắn muốn tự bạo, muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Hỏa Ngô Đồng lưu luyến nhìn thoáng qua Hồng Hoang. Nhãn thần bên trong, một mảnh dứt khoát, nếu muốn chết, như vậy vì sao bất tử oanh động một ít, dù sao cũng hơn yên lặng chết ở trong tay người khác mạnh hơn nhiều. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Hỏa Ngâu Đồng kể cả hắn đồng sinh linh bảo, cùng nhau tự bạo, liền linh hồn đều không có để lại, còn như Long tộc Tam Trưởng Lão, cũng chết ở tại Hỏa Ngô Đồng tự bạo phía dưới. Những người khác cũng bị liên lụy, bị tạc phi rất xa, đến lúc đó không có chịu đến quá lớn thương thế. Đồng thời có 12 viên Định Hải Thần Châu, bị Hỏa Ngô Đồng tự bảo tạo thành không gian liệt phùng thôn phệ. Hỏa Ngô Đồng triệt để chết, hơn nữa thiên đạo còn xin tí lửa Ngô Đồng thủ, giết vài cái nhân quả triền thân, nghiệp lực thâm hậu người, có thể nói 247. Là nhất cử lưỡng tiện. Chủ yếu nhất chính là Hỏa Ngô Đồng đến chết cũng không biết là thiên đạo tính kế. Ở Hỏa Ngô Đồng thời điểm chết, Mạnh Huyền cũng biết, lúc đầu quên mất còn có bọn họ. Ở dỗi rãnh buồn chán lúc, đi qua Quan Thiên Kính chứng kiến bị đuổi giết Hỏa Ngô Đồng, Mạnh Huyền mới nhớ tới những thứ này hắn thuận tay lấy được xuyên Việt giả. Mạnh Huyền vuốt vuốt 12 viên hạt châu, đây là Hỏa Ngô Đồng tự bạo lúc rơi vào không gian liệt phùng hạt châu, bị Mạnh Huyền một bả mò qua đây, nếu không chính là tinh thông không gian pháp tắc Dương Mi cũng tìm không được những thứ này hạt châu. 12 viên Định Hải Thần Châu hiện tại chỉ là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, đơn khỏa là trung phẩm tiên thiên linh bảo, coi như không tệ linh bảo. Hơn nữa, linh bảo nội bộ, đựng một cái tiểu thiên thế giới, 12 viên hạt châu chính là 12 cái tiểu thiên thế giới. Mạnh Huyền thân hình khẽ động, tiến nhập Định Hải Thần Châu nội bộ, bên trong một mảnh hư vô, chẳng có cái gì cả. Mạnh Huyền trực tiếp thao túng Định Hải Thần Châu bắt đầu diễn biến nội bộ thế giới. Chỉ thấy ở nơi này vô tận hư vô bên trong. Một viên tiếp nối một viên hình cầu sinh ra, vô số tinh cầu hấp dẫn lẫn nhau, hình thành vô số tinh hệ, một người trong đó chính là Thái Dương hệ. Mạnh Huyền trực tiếp ra hiện tại trái đất, nhìn tinh cầu hoang vu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tinh cầu bắt đầu diễn biến, từ hoàn toàn hoang lương, đi tới khủng long thời kỳ, hậu nhân loại xuất hiện, sau đó từng cái triều đại đi qua. Đi tới hiện đại, Mạnh Huyền đứng ở một cao ốc bên trên, lúc này chính là đêm tối, nhìn phía dưới ngựa xe như nước, cái này địa cầu là Mạnh Huyền chính mình chế tạo ra. Tuy là cũng có liên quan tới Hồng Hoang truyền thuyết, bất quá cũng là Mạnh Huyền mạnh mẽ thêm, cùng Hồng Hoang duy nhất quan hệ, chính là Hồng Hoang dựng dục Định Hải Thần Châu, mà bọn họ sinh tồn ở Định Hải Thần Châu nội bộ. Mà Hồng Hoang bên trong nhân tộc còn không có sinh ra. Chớ đừng nói chi là địa cầu. Hồng Hoang trong địa cầu, bất quá là Hồng Hoang phá toái mảnh nhỏ, lưu lạc đến Hồng Hoang vô tận tinh không hình thành. Lần nữa về tới đây, Mạnh Huyền nhịn không được hít một hơi không khí. Ân, thực sự là mùi vị quen thuộc. Coi như qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt, ta đều thành tựu đại đạo. Cũng không thể quên được thứ mùi này. Mạnh Huyền cảm khái một tiếng. Tuy là, nơi đây không phải ta đã từng sinh hoạt qua địa cầu. Bất quá cũng là phỏng theo địa cầu sáng tạo. Sương mù này mai mùi vị cũng giống nhau như đúc. Sau đó, Mạnh Huyền trực tiếp ở trên nhà cao tầng trôi xuống. Ở Mạnh Huyền cách đó không xa. Một người nam nhân ngẩn người tại đó. Sau đó, rụi rụi con mắt. Dù sao cũng là buổi tối, hắn cho rằng mình nhìn lầm rồi. Mạnh Huyền đương nhiên xem thấy cái này nam nhân, ngẩng đầu hỏi, vị tiểu ca này, có muốn hay không theo bản tiên người học tu tiên? Sắc trời quá mờ, người nam nhân kia cũng thấy không rõ Mạnh Huyền tướng mạo. Chỉ thấy một thân áo bào trắng, tưởng quỷ đâu, lập tức hét lớn một tiếng, có quỷ a! Người nam nhân kia lấy mỗi giây phá 10 thước tốc độ đào tẩu. Nếu như phóng tới thế vận hội Olympic bên trên, kim bài là thỏa thỏa. Ta một cái như vậy đẹp trai kinh thiên động địa đại soái ca. Ngươi tẫn nhiên cho là ta là quỷ, cơ duyên đang ở trước mặt. Đáng tiếc ngươi không muốn, đáng đời bị mang nón xanh. Mạnh Huyền bĩu môi, liếc mắt liền nhìn ra hắn mệnh số. Bất quá, cái dạng này, đặt ở địa cầu đích xác rất chói mắt. Sau đó, Mạnh Huyền đem đạo bào biến thành hưu nhàn trang, tướng mạo cũng cải biến một cái, mặc dù không là phi thường bình thường, bất quá cũng sẽ không khiến cho quá lớn oanh động. Nhìn một chút bên cạnh, đi tới một cái bình điện xe bên cạnh, tùy tiện lắc qua lắc lại vài cái, cưỡi đi liền, tuy là cảm khái nói, vô số năm không làm chuyến đi này. Không nghĩ tới độ thuần thục không giảm năm đó a. Ở Mạnh Huyền đi không lâu sau, một cái nhìn một cái chính là học sinh trung học đệ nhị cấp học sinh đi tới. Chứng kiến chỗ đậu xe không có vật gì, mới mua thủy cùng mì ăn liền rơi xuống đất. Bất quá hắn không có cảm giác nào, ngơ ngác đứng tại chỗ, sửng sốt một lúc sau, phẫn nộ hét lớn, cái nào trời giết trộm ta bình điện xe. Để cho ta biết, xem ta không đánh đoạn chân của ngươi. Đây chính là lão tử mới mua, còn không có kỵ vài ngày. Chấm ngoặc kép, có người chửi mình, Mạnh Huyền đương nhiên đã biết, cũng không có tính toán cái gì. Thay đổi người nào gặp phải chuyện như vậy, đều sẽ chửi ầm lên. Sau đó, xuất ra một cái hộp, hướng về phía sau ném đi. Ai hét, là ai ném đồ đạc? Chu Vân cảm giác mình quá xui xẻo, xe bị trộm, hiện tại lại bị đập một cái, căn bản là không xứng với đã biết may mắn tên. Ân, vật gì vậy? Chứng kiến đập phải đồ đạc của mình, Chu Vân nhặt lên, nguyên lai là một hộp. Sau đó, chứng kiến bìa mặt, Chu Vân một con hắc tuyến, chỉ thấy cái gì viết hàng long thập bát trưởng. Chứng kiến sau đó, Chu Vân đã nghĩ nhưng bất quá vẫn là không có văng ra. Nhìn tinh xảo hộp, Chu Vân suy nghĩ một chút. Bất kể là thật hay là giả, bản này hộp cũng không tệ. Ném sau đó, thì thật là đáng tiếc. Cầm cái hộp này, Chu Vân bất đắc dĩ làm giao thông công cộng trở về nhà. Đến nơi đến chốn sau đó, đương nhiên bị phụ mẫu một trầu giáo huấn. Đi ra ngoài mua chút đồ đạc, cư nhiên đem xe ném. Thật vất vả thoát khỏi cha mẹ lải nhải. Về đến phòng, nhìn cái hộp trong tay, có chút tò mò, mặc kệ thật giả, mở ra lại nói. Sau khi mở ra, chỉ thấy bên trong có hai quyển bí tịch, một bản viết võ hiệp, một quyển khác viết thần thoại. Chu Vân thật tò mò, lại còn có hai quyển. Chu Vân đương nhiên xem lợi hại, mặc dù biết là giả, bất quá vẫn là hiếu kỳ. Mở ra thần thoại bản, chỉ thấy trên đó viết: thần thoại bản 1.9 chuyên môn hàng long trưởng pháp, có thể hàng phục chân long vì mình dùng, luyện tới đỉnh phong có thể hàng phục đại la kim tiên cấp bậc long tộc. Một trưởng xuống phía dưới là có thể đánh nát tiểu thiên thế giới, uy lực vô cùng, dùng cẩn thận, tặc trộm xe lưu. Chu Vân sau khi xem, một đầu hắc tuyến, cái này lừa gạt ai đó, nhất là chứng kiến cuối cùng, lại là tặc trộm xe lưu lại. Chu Vân trực tiếp ném ra ngoài, sau đó cầm lấy võ hiệp bản, liền muốn cùng nhau ném. Bất quá vừa tò mò mở ra, kết quả tờ thứ nhất chính là nội dung, nhưng là Chu Vân căn bản là xem không hiểu, vừa muốn văng ra. Đột nhiên sách vở hiện lên một vệt kim quang, Chu Vân cảm giác đầu đau xót, một cỗ to lớn tin tức trực tiếp ở Chu Vân trong đầu xông tới. Cuối cùng,